Ngay cả, bà chỉ, cũng gọi được. Hạ Như Sương đứng phía sau không thể không cảm thấy bội phục bà Du. Cách Trương.